Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 4 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bởi trên đường đua F1, mỗi tay đua phải chịu một lực ly tâm cực lớn, so với việc lái những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực. Nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường, mà còn phải vô cùng tỉnh táo và có đầu óc phân tích nhạy bén. Khi điều khiển xe trên đường đua, mỗi tay đua phải chịu một lực ly tâm tương đương 4 g. Hơn nữa, khi giảm tốc độ, lực này còn vượt quá 5 g, đó mới chỉ là phía dưới. Riêng phần đầu chịu thêm sức nặng của mũ bảo hiểm sẽ phải chống đỡ thêm ít nhất là 25 kg. Do đó phần cổ cần phải đặc biệt vững chãi để có thể chống đỡ lực ly tâm này. Lạc Tranh quan sát thấy, cánh tay cùng phần cổ tay của Thương Nghiêu vô cùng rắn chắc. Khi lái xe với tốc độ cao, dưới áp lực không khí, việc điều khiển tay lái phải dùng khá nhiều sức. Lúc qua vòng qua lại càng cần có cánh tay vững chắc để bẻ lái đúng theo đúng lộ trình. Nhiều lúc tốc độ lên trên 300 km/h, cánh tay cùng cổ tay cường tráng cũng là chuyện bình thường. Cửa xe chậm rãi đóng lại. Trong chớp mắt Lạc Tranh có cảm giác nóng như thiêu đốt, theo bản năng khẽ hít một hơi thật sâu. Ngồi phía trước, Thương Như dường như có linh tính, khẽ quay đầu nhìn nàng, đưa tay chỉ vào nhiệt kế trong xe. Lạc Tranh nhìn sang, mới phát hiện, thì ra nhiệt độ trong khoang lái đang không ngừng tăng lên, dựa theo số hiển thị trên màn hình nhiệt kế, sẽ lên tới tầm 50 đến 60 độ C. Trời ạ, nhiệt độ cao như vậy, làm sao hắn có thể chịu được, nếu dựa theo thông số trên nhiệt kế. Cho dù không ngừng được bổ sung hơi nước, nhưng sau gần 2 giờ đua, thân thể cũng sẽ tiêu hao một lượng nước tương đương 4 kg. Nếu là người bình thường trong thời gian ngắn bị mất nước như vậy chắc chắn sẽ bị sốc. Còn hắn vẫn điềm nhiên nói cười cười. Mới nghĩ tới đó, trước mặt nàng xuất hiện một chuỗi tràn hạt bằng gỗ mun sáng bóng. Quay sang nhìn, thấy hắn cũng đeo một cái y hệt. Nhớ mày nghi hoặc nhìn người đàn ông phía trước, thấy hắn chỉ vào cổ tay nàng, ra hiệu bảo nàng đeo vào. Lạc Tranh có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời đeo vào cổ tay, lại nhìn đến ánh mắt thâm thúy của hắn, nụ cười không còn vui vẻ như trước khiến nàng không khỏi giật mình. Tia nhìn của hắn vô cùng lạnh lùng. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay nàng bắt gặp ánh mắt này của hắn. Sao có thể như vậy? Đúng lúc này, Lạc Tranh nghe được tiếng loa đếm ngược, toàn trường đua đang vô cùng náo nhiệt bỗng yên tĩnh trở lại, khoảng không gian rộng lớn trong phút chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe rền vang đến đinh tai nhức óc. Tim Lạc Tranh dường như đập nhanh hơn thường lệ, ngay sau đó lại cảm thấy cổ tay có chút căng thẳng. Cúi đầu nhìn đã thấy Thương Nghiêu đưa bàn tay ta nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi vòng trên đó, như thể muốn trấn an, lại như đang mê luyến một điều gì đó. Trong lòng Lạc Tranh bỗng nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng giờ khắc này chẳng thể nghĩ nhiều như vậy, bởi ngay khi đèn hiệu sáng lên, trong nháy mắt, nàng cảm thấy cả người như bị xô đi. Khung cảnh hai bên đường đua nhanh chóng lùi về phía sau theo đường vòng cung. Dường như ngay cả tiếng la hét chói tai trên khán đài cũng bị át mất, toàn trường đua lại lần nữa sôi lên, hòa với tiếng động cơ gầm rú đến điếc tai. Giờ khắc này, Lạc Tranh chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng quan sát, cố gắng không nhắm mắt lại, ép bản thân phải dần bình tĩnh lại từng chút một. Nhưng kể từ khi xe xuất phát, nhịp tim nàng cũng tăng tốc theo, rút gan như thể muốn nhảy hết ra ngoài. Chiếc xe không ngừng tăng tốc, vượt qua mọi chướng ngại vật, bẻ lái tại khúc cua, mọi thao tác dưới bàn tay của Thương Nghiêu diễn ra vô cùng thành thục, khiến nàng nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 14 phần 2, đua xe công thức 1. Kể từ khi trở thành luật sư, tuy đã trải qua vô số lần nguy hiểm, nhưng loại vận động mạo hiểm cỡ này Lạc Tranh mới được trải nghiệm lần đầu. Cùng ngồi trên xe với một tay đua công thức 1, loại chuyện này với nàng mà nói đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Không khó hình dung ra ngày hôm sau trang nhất tất cả các tạp chí sẽ đăng tải hàng loạt sự kiện này. Một cuộc đua vô cùng quái dị, không hề giống với bất kỳ cuộc đua nào từng diễn ra trước đó. Nắm chặt chuỗi vòng trên cổ tay, Lạc Tranh thực không biết chuỗi vòng này là của ai, có lẽ là của hắn, hoặc là của một ai đó khác, nhưng mà, nàng cũng chẳng thể quan tâm được nữa. Thượng đế phù hộ. Xe lại tiếp tục tăng tốc. Lạc Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông phía trước. Khuôn mặt hắn vẫn cương nghị như vậy, lại vô cùng bình tĩnh, liếc qua đồng hồ chỉ tốc độ, hai mắt nàng bỗng chốc trừng lớn. Chỉ trong vòng 5 giây hắn đã tăng tốc lên hơn 200 km/h. Thời gian dần trôi đi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn chết lặng, không biết bao nhiêu thời gian nữa lại trôi qua, cũng không biết khi nào cuộc đua mới có thể chấm dứt. Điều duy nhất Lạc Tranh nhận thấy lúc này là từng chiếc xe đua trên đường, hoặc là bị thương nghiêu vượt lên, hoặc là khi đến khúc quanh, bỗng dưng bay vọt lên, rơi xuống, vỡ nát. Sinh mạng con người trên đường đua này đã trở nên cực kỳ mong manh. Liền sau đó, tim Lạc Tranh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này không phải vì khẩn trương, mà là nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe của mình đã sớm vượt lên dẫn đầu, bỏ lại phía sau cả một loạt xe cùng với mù mịt khói bụi. Phía trước chính là ánh hào quang của chiến thắng. Trời ơi! Lạc Tranh thiếu chút nữa vì hưng phấn mà hét lên. Có trời mới biết, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác kích động như vậy. Xe của họ sẽ đạt giải quán quân sao? Đây là sự thật. Tuy nói nàng không thích kiểu vận động nguy hiểm cỡ này, nhưng mà hương vị của chiến thắng đang ở ngay trước mắt là việc khiến không người nào có thể cự tuyệt. Gần, lại tới gần đích hơn. Lạc Tranh dường như có thể cảm nhận được toàn bộ trường đua đang hoan hô cổ vũ bọn họ. Có chút kích động nhìn người đàn ông phía trước, đôi mắt đen thẳm của hắn lúc này khiến người khác không thể đoán định, lại tỏa ra nét hung hãn của loài dã thú. Có lẽ, chỉ những người đàn ông như hắn mới có thể khống chế được loại vận động mạnh cỡ này. Chỉ là, Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ trở thành tay đua vô địch nước Pháp, bởi nếu kỹ thuật của hắn tốt như vậy, sao trước giờ nàng chưa từng nghe nói tới. Trong lúc nàng còn đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng thấy thân mình hơi chững lại, ngay sau đó, tất cả mọi ý nghĩ dường như đóng băng. Tất cả hưng phấn, kích động cùng khát vọng chiến thắng trong nháy mắt biến thành hư ảo, cảm giác hăng hái cũng mất tăm. Một lúc sau, cả đoàn xe đua vốn tụt lại phía sau gầm rú tăng tốc vượt qua họ như tia chớp. Lạc Tranh không thể tưởng tượng nổi nhìn Sẫn Thương Nghiêu hắn, tới đích rồi lại còn ngừng lại, hắn điên rồi sao? Buồng lái chậm rãi mở ra, không khí bên ngoài tràn vào xua đi cái nóng oi bức bên trong, Thương Nghiêu cởi mũ bảo hiểm cùng găng tay, ném cả ra ngoài xe, ngón tay thon dài khẽ đè lên mi tâm. Lạc Tranh cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn hành động bất thường của Thương Nghiêu, không nhịn được mở miệng hỏi, tại sao? Hắn rõ ràng có thể đoạt giải quán quân, lại đột nhiên buông tay. Trong chuyện này nhất định có nguyên do. Thương Nghiêu quay đầu, nhìn vào ánh mắt chất vấn của nàng, dáng vẻ của hắn vẫn hệt như trước, thần thái vô cùng tỉnh táo, bộ dạng cũng thoải mái không tả. Nhẹ nhàng nhếch môi, hắn cất tiếng đầy hứng thú, lần đầu tiên tôi thấy một người con gái can đảm như em. Hả? Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, câu nói của hắn thật chả ăn nhập với câu hỏi của nàng chút nào, chuyện này, với nàng, thì có quan hệ gì chứ? Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 14 phần 3, đua xe công thức 1. Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt vượt qua, không khó nhận ra tốc độ của Thương Nghiêu nhanh tới cỡ nào mới có thể vượt xa đối thủ đến như vậy. Mái tóc dài của Lạc Tranh bị gió thổi tung, đang định đưa tay giữ tóc đã bị hắn nhanh tay hơn dành trước, ngón tay thon dài mang theo mùi hoắc hương nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối, động tác vô cùng dịu dàng. Cảm ơn, sắc mặt Lạc Tranh có chút mất tự nhiên. Động tác của hắn quá mức thân mật, ngước lên nhìn ánh mắt như cười của hắn, nàng hơi nhíu mày, tự tay vén lại tóc mình. Không biết tại sao, lúc nào nàng cũng có cảm giác hắn đang trêu chọc mình. Em rất can đảm, cũng rất bình tĩnh, Thương Nghiêu thu tay lại, cười nhẹ. Thương Nghiêu tiên sinh luôn tự tin vào nhãn lực của mình như vậy sao? Lạc Tranh xoa xoa bả vai, khẽ đáp lại bằng một câu hỏi, thật lòng mà nói, cổ của nàng giờ xoay bên nào cũng thấy đau. Ít nhất em không hề la hét. Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh đầy hứng thú, thấy nàng chậm rãi xoa bóp cổ, da thịt trắng ngần khẽ lộ ra, khiến đôi mắt hắn bất giác sẫm lại. Lạc Tranh nhún vai, nhếch miệng, có lẽ tôi đã sớm bị dọa đến không thể hét nổi, nói không sợ là nói dối. Ngay lúc này, tôi còn đang lo không biết có phải cổ tôi đã bị vặn gãy rồi hay không đây. Thương Nghiêu dường như bị lời nói của nàng chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên vô cùng quyến rũ, bàn tay lại lần nữa đặt lên bờ vai nàng. Nhẹ nhàng xoa bóp giúp giảm bớt đau nhức nơi gáy, khiến Lạc Tranh sợ đến sững sờ. Xe đua công thức 1 thường đạt tới vận tốc 200 km/h lúc ở khúc quanh, lực ép khi đó có thể đạt tới 4 g, vận tốc lúc cao nhất còn vượt qua 350 km/h. Vì thế, sau mỗi cuộc đua, cái giá phải trả là phần cổ và gáy sẽ vô cùng đau nhức. Nếu không có đồ bảo hộ cùng hệ thống an toàn hỗ trợ trong khoang lái, thì ngay cả mũ bảo hiểm cũng sẽ bị văng ra khỏi đầu. Cho nên nói, em dám ngồi cạnh tôi, cũng đủ chứng tỏ em vô cùng dũng cảm. Lạc Tranh nghe vậy kinh hoàng mở to mắt nhìn, quên luôn cả việc gạt bàn tay hắn đi, mặc cho hắn tùy ý xoa bóp phần vai và gáy nàng, động tác vô cùng ái muội. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới thốt lên lời tận đáy lòng. Nếu như anh sớm nói cho tôi biết chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà ngồi bên cạnh anh. Nàng đã biết người đàn ông này là kẻ điên, nhưng mà kỳ quái thế nào nàng lại có thể điên cùng hắn như vậy? Không đâu, em sẽ vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh tôi thôi. Thương Nhiêu có vẻ không đếm xỉa tới lời nói của nàng, cười nhẹ, giọng nói mang tính khẳng định, hướng về khuôn mặt có chút trắng bệch của Lạc Tranh, ngón tay đang xoa trên vai nàng khẽ dịch lên, hưởng thụ làn da mềm mại nơi cổ. Em rất dũng cảm, lại hiếu thắng, cho nên dù em sớm biết sẽ có nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không thay đổi chọn lựa của mình, hoặc là em đã sớm có cảm giác an toàn với tôi. Lạc Tranh nghe vậy tâm tư bất giác chấn động, thúc lên anh nói bậy, ai sinh ra cảm giác an toàn với anh chứ? Nàng không ngờ rằng câu phản bác vừa rồi mang theo bao nhiêu phần hờn dỗi vô cùng nữ tính. Nụ cười trên môi Thương Nhiêu càng đậm hơn, ngón tay không an phận tiến đến gương mặt nàng, liền sau đó, khẽ véo nhẹ cái cằm nhỏ xinh, động tác vô cùng lớn mật. Không cần vội vã phủ nhận, bởi vì ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, nóng rực, tôi thích phụ nữ dũng cảm. Lạc Tranh vừa nghe xong câu hắn nói, tim bất giác đập thình thịch, nhưng lại mặc cho hắn tiếp tục cái động tác ái muội kia, đôi mắt trong veo đang bối rối dần tỉnh táo trở lại, nhếch môi cười khẽ. Vậy sao, thì ra Thương Nhiêu tiên sinh lại có sở thích đặc biệt như vậy, đáng tiếc, tôi chỉ là một người con gái yếu ớt, ham sống sợ chết mà thôi. Một câu nói của nàng, vô cùng dứt khoát như thể muốn chặn đứng mọi ý đồ trêu ghẹo xấu xa của hắn. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 14 phần 4, đua xe công thức 1. Từ trong đáy mắt sâu thẳm của Thương Nhiêu lóe lên một tia tán thưởng, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười vô cùng hàm ý. Lúc này, nhân viên trường đua đi tới, dè dặt phá vỡ không gian có vẻ rất tốt đẹp giữa họ, khẽ nói, Thương Nhiêu tiên sinh, ngài có muốn tôi làm như năm ngoái, thay ngài lái xe trở về. Lạc Tranh thấy có người, vội xoay mặt đi, né tránh động tác vuốt ve cằm nàng vô cùng ái muội của hắn. Thương Nhiêu cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ lười biếng đem tay chống lên thành xe, ánh mắt vẫn dán chặt trên gò má Lạc Tranh, thản nhiên nói, không cần, năm nay xe sẽ có người lái về. Vâng, Thương Nhiêu tiên sinh, nhân viên trường đua biết điều lập tức rời đi. Lạc Tranh vô cùng thông minh, hơn nữa nàng cũng chẳng thích giả vờ ngu ngốc, hơi nhướng mày, đôi mắt tinh anh mở to, Thương Nhiêu tiên sinh sẽ không bắt tôi thay ngài lái xe đua về đấy chứ. Tôi tin em sẽ không từ chối, Thương Nhiêu cười rất vui vẻ, mở cửa xe, bước xuống, làm vài động tác co duỗi chân tay. Lạc Tranh cũng theo xuống xe, đi tới bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, Thương Nhiêu tiên sinh thực coi tôi như nhà vô địch châu Á sao, tôi chưa từng lái qua xe đua, sẽ rất nguy hiểm. Có tôi bên cạnh, em còn sợ gì, Thương Nhiêu nói xong, bàn tay to túm lấy nàng đẩy vào buồng lái, sau đó nhanh chóng nhảy vào theo, ngồi tại vị trí lúc trước của nàng. Anh điên rồi sao, Lạc Tranh hôm nay phải nói là vô cùng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ đang đùa giỡn, lại lắc đầu, tôi thấy anh thật sự điên rồi. Đua xe, vốn đã là một chuyện điên cuồng, Thương Nhiêu nâng chuỗi hạt trên tay khẽ vuốt ve, đáy mắt nổi lên một vẻ am hiểu sâu sắc. Lạc Tranh này mới nhớ tới việc tháo chiếc vòng ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi hắn Thương Nhiêu tiên sinh, tôi rất muốn biết tại sao anh dừng xe lại trong khi lẽ ra chúng ta có thể về đích trước tiên. Tuy Lạc Tranh chẳng ham gì vị trí quán quân, nhưng để vụt mất chiến thắng trong tầm tay, thì cũng thật đáng tiếc. Thương Nhiêu nghe xong, thản nhiên nói, giành được vị trí đó với tôi mà nói chẳng có gì quan trọng. Lạc Tranh mỉm cười nhíu mày, năm nào anh cũng tham gia đua xe, nhưng lần nào cũng dừng lại ngay sát vạch địch, tại sao phải như vậy? Bất giác nhớ đến câu nói vừa nãy của nhân viên trường đua, xem ra hành động này của hắn đã thành thông lệ. Nụ cười vui vẻ bên môi Thương Nhiêu chợt lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn không trả lời câu hỏi của nàng, mà lại đưa tay lên, khẽ véo má Lạc Tranh, thái độ có chút nghiền ngẫm. Cô gái nhỏ, em không cần phải thông minh như vậy, nhưng mà, khiến tôi thực sự thích. Ánh mắt Lạc Tranh hơi xao động, cô gái nhỏ, toàn thân bất giác nổi hết da gà, có trời mới biết, chưa từng có người đàn ông nào gọi nàng như vậy, ngay cả Húc Khiên cũng chưa từng. Thấy hắn tựa hồ không muốn nói thêm chuyện này, nàng cũng không hỏi tới nữa, khẽ than nhẹ, anh sẽ không thật sự bắt tôi lái xe đua quay lại đấy chứ, anh hẳn biết rõ, tôi không thể nào lái cực nhanh được, nếu tốc độ không đạt yêu cầu, sẽ khiến xe bị tổn hại nghiêm trọng, Không hề gì, em cứ từ từ học, tôi sẽ hướng dẫn cho em. Giọng điệu Thương Như bất giác trở nên vô cùng nhu hòa, đưa tay nắm lấy hai tay nàng, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác vô cùng phức tạp. Thái độ học tập của Lạc Tranh cũng vô cùng nghiêm túc. Thực ra, có thể tự mình mở mang kiến thức về xe đua cũng là một chuyện may mắn. Tuy nàng là luật sư danh tiếng, nhưng tài chính cũng không dồi dào đến mức có thể quan tâm tới xe đua. Có người chịu bỏ tiền bạc cùng công sức cho nàng trải nghiệm cảm giác lướt cùng tia chớp, cảm giác cũng không tệ. Nàng nghe đến mê mẩn, thái độ học tập cũng vô cùng chăm chú. Thương Nghiêu cúi người xuống tự mình giảng giải từng thao tác cho nàng. Bởi không gian trong buồng lái khá nhỏ, nên chẳng mấy chốc, hai người càng sát lại gần nhau. Thật là phức tạp, tôi vốn tưởng chỉ đơn giản như lái xe bình thường thôi. Lạc Tranh thở một hơi dài, bầu ngực căng tròn theo đó mà phập phồng, vô tình cọ vào cánh tay đàn ông tráng kiện của Thương Nghiêu. Hơi thở phía trên đỉnh đầu nàng đã có vẻ đục ngầu, phả rõ trên gương mặt xinh đẹp. Em chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng là được rồi, hiểu chứ? Tiếng nói trầm thấp của Thương Nghiêu vang lên tỏa ra hơi thở thơm mát, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút u ám, tà mị. Hai tay kín đáo điều chỉnh vị trí một chút, càng thêm lớn mật đụng chạm nơi ngực nàng, tận hưởng sự mềm mại qua lớp áo. Nhưng mà tôi vẫn thấy hơi lo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên lái thử, đang mãi nghiên cứu các loại đồng hồ trên xe, Lạc Tranh căn bản không để ý tới những động chạm đầy tà ý của hắn. Chỉ thấy nơi ngực liên tục bị ép chặt, vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi lại càng bị ép chặt hơn. Có tôi bên cạnh em, cứ từ từ thôi, giọng nói vốn trầm thấp của hắn dường như càng trầm hơn, gương mặt cương nghị sát lại gần, thì thầm bên tai nàng phả ra hơi thở nóng hổi lên gáy cùng vành tai nhạy cảm. Lạc Tranh đột nhiên đề cao cảnh giác, hơi thở đàn ông nóng bỏng như thể nhen nhóm từng mùi lửa trên da thịt nàng, hơi nghiêng đầu, định né tránh hơi thở của hắn, không ngờ. Ngay khi Lạc Tranh quay đầu lại, Thương Hiêu cũng làm ra vẻ điều chỉnh lại tư thế, nhân cơ hội đó, đôi môi mỏng khiêu gợi nhẹ nhàng lướt trên đôi môi đỏ mọng của nàng, khoảnh khắc môi chạm môi, Lạc Tranh cảm thấy rõ ràng hắn tăng thêm lực. Ông! Đầu óc Lạc Tranh hoàn toàn trống rỗng. Hành động nhìn như có vẻ vô tình này lại là sự cố ý được tính toán kỹ lưỡng, mang theo sự mập mờ không tả xiết. Thương Nghiêu nhìn nàng, đáy mắt vẫn sâu thẳm khó dò, thật đúng như những gì hắn đã tưởng tượng, mềm mại, khiến đàn ông điên cuồng. Nghĩ tới đây, con mắt hắn càng u tối, tựa như dã thú say mồi. Anh, Lạc Tranh không biết hắn là vô tình hay cố ý, cũng không biết nên nói gì, chỉ đành cắn cắn môi, nhíp người về phía trước một chút. Cố gắng tránh xa khỏi cơ thể hắn. Thương Như tiên sinh, tôi thấy chiếc xe này tự anh lái về sẽ tốt hơn. Lòng của nàng lúc này vô cùng rối loạn, ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy bất an, thực sự bất an. Em có biết có bao nhiêu cô gái ao ước được giống như em, ngồi bên cạnh tôi hay không? Em thông minh như vậy, cũng nên đáp lễ mới phải. Thương Như đem hai bàn tay to lớn đặt lên tay lái, vây lấy Lạc Tranh vào trong ngực, khiến nàng một chút không gian để trốn tránh cũng không còn. Tiếng nói nặng như đá tảng đánh thẳng vào lòng Lạc Tranh. Hô hấp càng thêm gấp gáp, Lạc Tranh vẫn cố giữ vững lý trí của mình, bình tĩnh nói, thật xin lỗi, Thương Như tiên sinh, tôi không phải người con gái khác, tôi là bạn gái của Húc Khiên. Nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn thêm lần nữa, hành vi vừa chính vừa tà của người đàn ông này thật khiến nàng thấy khó xử. Thương Như cười khẽ, lên tiếng, vẫn không buồn để ý đến lời nhắc nhở của nàng. Tôi nghĩ, hắn cúi đầu xuống. Sóng mũi cao thẳng luồn vào mái tóc nàng, làn môi nóng hổi áp lên gò má trắng mịn, di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Hương vị của em nhất định sẽ rất ngọt ngào. Lạc Tranh không còn chỗ để né tránh, chỉ có thể mặc cho hơi thở dồn dập, mạnh mẽ, nóng bỏng, tràn đầy mùi hoắc hương thơm mát của hắn bao vây lấy mình. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nếu như lời của Thương Như tiên sinh là muốn ám chỉ hành động vừa rồi, thì thật đáng tiếc. Tôi chỉ cảm thấy giống như có một con gián bò qua môi, mà thôi. Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Tuy Lạc Tranh là luật sư nổi tiếng, nhưng nàng cũng chỉ là một người bình thường. Đối mặt với tình huống bị người ta đùa bẩn chọc ghẹo đương nhiên sẽ bực mình mà công kích lại. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ này. Đối với khách hàng, mặc dù người đàn ông này là khách hàng mà nàng đang rất muốn tranh thủ sự hợp tác. Những lời này một khi đã thốt ra, có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng lớn. Trước mắt có thể thấy là sẽ trực tiếp chọc giận hắn, sẽ không còn bất kỳ cơ hội hợp tác nào nữa. Nhưng mà, nàng thực sự không còn đủ kiên nhẫn. Kể từ khi tới Paris, nàng liên tiếp bị người đàn ông này trêu đùa, đầu tiên là bằng lời nói, sau đó là hành động. Nếu không phải vì lấy chuyện hợp tác làm trọng, lại thêm hắn là bạn của Húc Khiên, nàng đã sớm trở mặt rồi. Nhưng mà, lời nói thốt ra đã lâu, cũng không hề có cơn thịnh nộ nào trút xuống, mà là chỉ thấy Thương Nghiêu không giận mà trái lại còn cười, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt trắng trẻo vô cùng bình tĩnh của nàng, đẹp tựa đóa dạ lan dưới ánh trăng. Hắn nhìn nàng chăm chú, không nói lời nào, khuôn mặt vô cùng cương nghị khiến người ta khó có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của hắn. Móng tay Lạc Tranh lúc này dường như khảm sâu vào lòng bàn tay, nhưng sắc mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như trước. Đúng là một người đàn ông vô cùng khó dây, trừ phi hắn chủ động bỏ qua cho nàng, nếu không nàng thực không cách nào địch lại hắn. Dường như nhìn thấy sự kiên nhẫn của Lạc Tranh đã lên tới đỉnh điểm, khóe môi Thương Nghiêu khẽ nhếch lên, bộ dạng vô cùng tà mị cùng cuồng ngạo, khiến người ta phải mê muội. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, tiếng nói trầm thấp cất lên, mang theo hàm ý nửa đùa nửa thật. Thật là đáng tiếc. Lạc Tranh cũng không ngờ tới hắn lại đột ngột thốt lên mấy lời này, ánh mắt khẽ nhộn nhạo như thể hồ nước phẳng lặng, khi có cơn gió nhẹ thoảng qua bỗng dưng gần sóng. Nàng hơi nhíu mày, nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ. Thương Nghiêu hơi nghiêng người về phía trước, ngũ quan cân đối đẹp tựa một thiên thần trong thần thoại Hy Lạp, toát lên vẻ cương nghị cùng uy quyền. Ở khoảng cách gần như vậy, khiến Lạc Tranh không thể tránh né, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn với một thái độ vô cùng cảnh giác. Nàng không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật hoàn mỹ, không chỉ là ngoại hình tuấn tú, mà còn tràn đầy khí thế. Thật khó tưởng tượng trên đời này lại có một người đàn ông hội tụ đầy đủ những nét đẹp vô cùng tinh tế đến vậy. Húc Khiên thật sự là phí phạm báu vật trời ban, chẳng lẽ hắn không biết em quyến rũ đến nhường nào ư? Bạn gái đẹp như vậy mà để ở bên ngoài, thật quá nguy hiểm. Thương Nghiêu nhếch đôi môi mỏng, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng lớn mật, mà cách hắn nhìn về phía nàng cũng không hề che giấu ý tà mị. Lạc Tranh đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, thản nhiên trả lời, sẽ không, Húc Khiên và tôi thật lòng yêu nhau, anh ấy hiểu rõ tính cách của tôi, đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, đây là đạo lý căn bản. Bao năm qua, Lạc Tranh chưa từng gặp một người đàn ông nào nguy hiểm như Thương Nghiêu, kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật này nàng đã từng nghe rất nhiều. Nhưng mà lần này không biết là ý gì đây. Yêu nhau, Thương Nghiêu nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gãy một lọn tóc của nàng kéo lên chóp mũi, hít thật sâu mùi hương thuộc về riêng nàng. Những lời của Lạc tiểu thư thật khiến người nghe vô cùng cảm động. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có mong muốn hoặc yêu cầu gì xin cứ nói thẳng. Lạc Tranh biết rõ người đàn ông này nhất định có mưu đồ, nếu không cũng sẽ không năm lần bảy lượt gặp gỡ nàng. Nếu như hắn hoàn toàn không có ý hợp tác, có lẽ cũng sẽ không cho nàng cơ hội tiếp cận dù chỉ là nhỏ nhất. Tuy nàng không thực sự hiểu rõ hắn, nhưng cũng biết, một người đàn ông thành đạt như vậy tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian một cách vô ích. Tất cả những việc hắn làm, những lời hắn nói, nhất định phải có mục đích. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 16 phần 2, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Thương Nghiêu cười vô cùng rạng rỡ, nhìn nàng chăm chăm, mở cái ngăn bên tay phải em, lấy vật trong đó ra. Lạc Tranh có chút chần chừ khẽ liếc nhìn hắn, sau đó mở cái ngăn kia ra, chiếc xe này quả thực đã được hắn cải tạo quá hoàn hảo, từng chỗ đều được đặc biệt thiết kế tỉ mỉ. Trong ngăn hiện ra một chiếc chìa khóa, còn có một tờ hợp đồng. Lạc Tranh hơi nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ thấu hiểu. Khi nàng nhìn thấy hai vật này cùng một lúc, trong nội tâm đã hiểu tới 7, 8 phần, hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định giả ngốc, loại chuyện như vậy nàng đã từng gặp qua, đương nhiên muốn tìm cách khéo léo mà tránh thoát. Bởi nếu đúng như phán đoán của nàng, chiếc chìa khóa kia hẳn là Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như đã bằng lòng hợp tác cùng văn phòng chúng tôi, vậy thì không cần phải tìm nhiều cách thử thách như vậy. Trung Quốc có câu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Thương Nghiêu tiên sinh, bản hợp đồng này có thể ký tên được rồi chứ? Thương Nghiêu cười cười, bộ dạng vẫn khó dò như trước, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt nàng, không để ý tới bản hợp đồng mà nàng vừa nhắc tới, trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay nàng, nhếch môi tà mị thốt lên. Đây là chìa khóa phòng hoàng gia tại khách sạn Bosman, thuộc sở hữu của tôi, tuyệt đối an toàn. Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn bất giác trùng xuống, điều phải đến cũng đã đến, chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy, hắn vốn là bạn thân của Húc Khiên. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc mọi chuyện, nàng muốn tìm cho được một biện pháp vẹn cả đôi đường. Chiếc chìa khóa trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lóa, dưới ánh mặt trời cơ hồ khiến mắt nàng nhức nhối. Âm thầm hít sâu một hơi, nhìn vào cặp mắt đen thẳm của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười vô tội đầy cảm kích. Thương Nghiêu tiên sinh thật là người chu đáo, nhưng mà tôi cùng Húc Khiên ở Paris cũng không được lâu, không cần phải đổi khách sạn phiền phức như vậy. Khách sạn mà Thương Nghiêu tiên sinh đã sắp xếp cho chúng tôi cũng rất tốt, ý tốt của ngài chúng tôi xin ghi tạc trong lòng. Thương Nghiêu nghe xong, cười vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn nàng lại thêm phần hứng thú, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Lạc tiểu thư, em luôn luôn là một người con gái thông minh, cố làm ra vẻ hồ đồ hẳn không phải là tác phong của em. Hắn lại càng tiến đến gần, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, em luôn miệng nhắc tới Húc Khiên, là đang sợ cái gì? Là vì phòng ngừa tôi có ý đồ với em sao? Thương Nghiêu tiên sinh quyền cao chức trọng, bên cạnh luôn luôn không thiếu phụ nữ. Trong mắt Thương Nghiêu tiên sinh, tôi chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, cho nên sao có thể cho rằng Thương Nghiêu tiên sinh có ý đồ gì với mình chứ? Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, cũng không kinh hoàng trốn tránh như những người con gái khác, cũng không tỏ vẻ kịch cỡm, mà thản nhiên cùng hắn đối đáp, Thương Nghiêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Thương Nghiêu nâng tay lên, trực tiếp giữ lấy cằm nàng. Đôi môi mỏng cơ hồ muốn dán lên đôi môi anh đào căng mọng, hơi thở tràn ngập mùi hoắc hương nóng rực quyện lấy hơi thở của nàng. Em thông minh như vậy, hẳn biết rõ tôi muốn cái gì. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, đem chìa khóa trong tay một lần nữa nhét trở lại lòng bàn tay nàng, giọng nói không hề che lấp dục vọng tràn trề. Đêm mai 9 giờ, tôi ở khách sạn chờ em, tôi chỉ muốn em một đêm mà thôi. Sau một đêm, em sẽ nhận được thứ em muốn. Em yên tâm, chỉ có một đêm. Húc Khiên hắn sẽ không phát hiện ra gì hết. Cùng với lời nói tà ác, bàn tay to của hắn chậm rãi rời xuống, hơi nóng da thịt phía sau lưng nàng. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 16 phần 3, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Nụ cười trên môi Lạc Tranh ngưng lại, nàng không khiếp sợ, cũng không hất bàn tay không an phận của hắn xuống, chỉ là không ngờ tới hắn lại dứt khoát đề xuất yêu cầu quá đáng như vậy. Thấy ánh mắt của nàng dần trở nên ngưng trọng, Thương Nghiêu nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên, khẽ vuốt ve, cất tiếng nói càng thêm rõ ràng. Lạc tiểu thư, em đừng quên, tôi là thương nhân, sẽ đứng trên lập trường kinh doanh để nhìn nhận vấn đề. Em muốn có thứ mình muốn, thì tôi cũng phải đạt được thứ tôi muốn. Ánh mắt hắn vẫn kín như bưng, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần em một đêm. Nếu như em thực sự muốn hợp tác, hãy chứng tỏ thành ý cho tôi thấy. Chỉ có thông qua phương thức này, tôi mới biết rốt cuộc em có được bao nhiêu thành ý. Lạc Tranh chỉ cảm thấy gương mặt như tê dại, cảm giác buốt giá theo từng lỗ chân lông thấm vào trong máu. Nàng không khỏi cất tiếng cười lạnh lùng, tôi vốn tưởng Thương Nghiêu tiên sinh không giống như những người đàn ông khác. Xem ra Lạc tiểu thư sớm đã thân kinh bách chiến, ánh mắt Thương Nghiêu bỗng dưng chuyển lạnh, lộ ra tia âm u vô cùng, khóe môi đang tươi cười cũng lạnh băng. Đã như vậy, đêm mai chúng ta tiến hành như thỏa thuận. Lạc Tranh nghe ra ý mỉa mai cùng khinh thường trong lời nói của hắn, cũng không có bất kỳ lời giải thích. Chị thản nhiên nói, ngài sai rồi, Thương Nghiêu tiên sinh, tôi có quyền cự tuyệt, cho dù tôi thân kinh bách chiến, cũng phải tìm đối tượng thích hợp. Thương Nghiêu nghe vậy, buông cằm nàng ra, nét mỉa mai trong mắt giờ biến thành nghiền ngẫm, theo tôi biết, em đã không có quyền lựa chọn, trừ phi, em không quan tâm tới sự sống còn của văn phòng luật. Lạc Tranh nhìn hắn, Thương Nghiêu tiên sinh dùng cách này, để uy hiếp không phải quá nhẹ tay sao, danh tiếng của văn phòng chúng tôi không phải tạo dựng, nên trong một, hai ngày. Chẳng lẽ Thương Nghiêu tiên sinh thật sự cho rằng chúng tôi sẽ bởi vì mất đi một khách hàng mà phải đóng cửa hay sao? Tôi chưa từng hoài nghi năng lực của Húc Khiên, huống chi hắn còn có một người phụ nữ thông minh như em hỗ trợ. Chẳng qua, Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, nói tiếp, việc đời khó đoán, công việc kinh doanh chẳng có ai dám nói chắc, khi lãi khi lỗ cũng là chuyện hết sức bình thường. Húc Khiên lần này tới Pháp giúp sức tìm kiếm khách hàng, kết quả thế nào em cũng thấy rồi đấy. Lạc Tranh không thể phản bác lại, những gì hắn nói quả không sai, lần này, nếu Húc Khiên có thể tìm được khách hàng nặng ký, thì đã không đem toàn bộ hy vọng đặt lên Thương Nghiêu, tranh thủ lấy lòng hắn để đạt được hợp đồng, chỉ có điều nàng nhận thấy thực tế không đơn giản như họ đã tưởng tượng. Nếu như bên em có thể hợp tác với tôi lần này, thì trong vài năm tới, văn phòng luật sẽ đủ khả năng lội ngược dòng, cho dù xem như thời kỳ quá độ cũng được, ít nhất cũng là cơ hội để bên em tranh thủ kiếm tiền. Phải nói việc trước mắt em chính là mấu chốt, đạt được thành công cũng đồng nghĩa với tiền đồ sáng lạng. Nhưng mà, nếu để vụt mất, Thương Nghiêu nhún vai, cười ta mị, quý vị sẽ lại lần nữa phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đơn giản vậy thôi. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại, hắn nói không sai, phân tích rất chính xác. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, thì ra người đàn ông này đã sớm đem tình hình của văn phòng nàng tìm hiểu kỹ càng, nhưng vẫn làm ra vẻ lãnh đạm hờ hững. Mà thực ra, hắn cũng không cần phải tỏ vẻ, bởi hắn quả thực có đủ tư cách lãnh đạm hờ hững như vậy. Lạc tiểu thư, em chỉ có cơ hội duy nhất này thôi, đêm mai, sau 9 giờ không thấy em tới, tôi sẽ coi như em tự động bỏ cuộc. Thương Nghiêu khẽ nở nụ cười vô cùng gian tà, hệt như quỷ Satan một tay che trời, hoàn toàn phá hủy hy vọng của người khác. Bầu trời trong xanh, không gần chút mây. Hoan hạng nhất, chuyến bay từ Paris về Hong Kong. Lạc Tranh vùi người trong sofa trắng như tuyết, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, mái tóc dài buông xõa. Giờ phút này trong nàng chẳng còn chút gì mạnh mẽ cứng cỏi, mà ngược lại giống như một đứa nhỏ yếu ớt, khiến người ta đau lòng. Tranh Tranh, trông em mệt mỏi quá rồi, ngủ một chút đi. Ôn Húc Khiên đưa tay kéo lại chăn cho nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lạc Tranh không nhắm mắt, nằm đó lẳng lặng nhìn Ôn Húc Khiên, ánh mắt có chút thất thần. Ôn Húc Khiên nở nụ cười âu yếm, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho nàng, ôn nhu hỏi, em sao vậy? Lạc Tranh khẽ thở dài, vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tranh Tranh, em còn chưa nói cho anh biết tại sao phải vội vã trở về như vậy. Ôn Húc Khiên đưa tay vịn lên thành sofa, chăm chú nhìn nàng. Lạc Tranh khẽ kéo cánh tay Ôn Húc Khiên, gối đầu lên đó như trẻ con, nhắm mắt khẽ nói, nếu không cách nào hợp tác, chi bằng chúng ta sớm rời đi một chút, trở về Hong Kong tìm cách khác cũng không muộn. Nói xong, khẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy nơi ngực vẫn đè nén như cũ. Nàng không thể không trốn chạy. Khi người đàn ông kia cầm chiếc chìa khóa phòng khách sạn sáng loáng đặt vào tay nàng, nàng đã có quyết định này. Người đàn ông này không đơn giản, tối thiểu, nàng cũng không dám cam đoan mình sẽ lấy được gì từ hắn. Cứ coi như muốn hợp tác, nàng cũng sẽ phải tuân theo điều kiện cung phụng hắn cả đêm. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, chính là yêu cầu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ hắn muốn thân thể nàng. Nàng không còn là một cô gái mơ mộng viển vông, Thương Như Một khi đã nói ra yêu cầu của hắn thẳng thắn như vậy, nghĩa là hắn muốn đạt được. Nàng không muốn tới khách sạn cùng hắn đàm phán gì cả. Nếu như có thể đàm phán, thì ngày hôm qua tại trường đua đã có thể làm được rồi. Còn như hắn đã nói ra, vậy thì không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Chỉ cần nàng tới khách sạn, điều duy nhất chờ đợi nàng chính là cùng hắn phát sinh quan hệ. Nàng không thể có lỗi với Húc Khiên, loại chuyện như vậy nàng không làm được. Bởi vì nàng tin tưởng, trên đời này không có chuyện gì có thể giấu mãi. Nếu dùng cách này để có được hợp đồng, một khi chuyện này truyền tới tai Húc Khiên, làm sao anh có thể chịu đựng nổi? Người bạn tốt mà anh luôn tin cậy lại cùng bạn gái của anh phát sinh quan hệ. Tuyệt đối không được. Lạc Tranh nhẹ nhàng hít lấy hơi thở ôn hòa trên người Ôn Húc Khiên, trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Người đàn ông này tốt với nàng đến vậy, sao nàng có thể làm ra loại chuyện phản bội anh? Chuyện đã tới nước này, nàng chỉ có thể cầu khẩn ông trời cho nàng một cơ hội, để nàng có thể cứu vãn lấy uy tín của văn phòng. Thương Nghiêu đưa ra quyết định như vậy nhất định có nguyên nhân. Ôn Húc Khiên không hề hay biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, thấy Lạc Tranh rầu rĩ không vui, còn tưởng rằng vì không thu xếp được chuyện hợp tác, nhẹ nhàng cười, Tranh Tranh, em không cần quá buồn phiền, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết, không phải sao, anh biết em đã tận lực là được rồi. Lạc Tranh chăm chú nhìn khuôn mặt ôn hòa như nước của Ôn Húc Khiên, đau lòng đưa tay khẽ vuốt về hắn, Húc Khiên, tâm địa anh luôn tốt như vậy. Anh coi hắn là bạn tốt, liệu hắn có coi anh là bạn tốt không đây? Ngay cả bạn gái của anh hắn cũng muốn nhúng chàm, tận đáy lòng, nàng thầm nghĩ, đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Ôn Húc Khiên ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng hôn, chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm là được rồi, với bạn bè cũng không thể quá ép buộc. Húc Khiên, Lạc Tranh vô cùng cảm động. Nhưng tận đáy lòng lại nổi lên cảm giác rầu rĩ vô cùng, khe khẽ thở dài, cảm nhận chút hơi ấm trên người anh. Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn văn phòng xảy ra chuyện, nhất định như vậy, trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm. Trung tâm Hong Kong. Sau khi trở lại Hong Kong, Lạc Tranh lập tức vùi đầu vào giải quyết công việc, gặp gỡ khách hàng, tiếp nhập án mới, thu thập chứng cứ hiện trường, tìm kiếm nhân chứng, lập hồ sơ, chạy tới chạy lui giữa văn phòng với tòa án. Lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn, chờ ngày mở phiên tòa, trực tiếp thượng đình, Công việc bận rộn đến nỗi nàng đã hầu như quên hết mọi chuyện phát sinh tại Pháp. Hình ảnh người đàn ông nửa chính nửa tà kia cũng dần mơ hồ trong đầu nàng. Lạc luật sư, chị khỏe chứ? Tôi tới lấy hồ sơ vụ giám đốc từ quấy rối tình dục nữ nhân viên cấp dưới. Khi Lạc Tranh còn đang bận rộn xem hồ sơ vụ án, cửa văn phòng đột ngột mở ra, một nữ trợ lý vóc dáng thanh nhã bước vào, lễ phép nói. Lạc Tranh không ngẩng đầu, vẫn chăm chú đọc hồ sơ như trước, nhẹ nhàng nói, chứng cứ vẫn trong giai đoạn thu thập, hồ sơ tạm thời chưa đủ để đệ đơn lên tòa. Giám đốc Từ là thành viên của một tập đoàn tại Hong Kong, trước nay vẫn luôn là khách hàng của văn phòng. Ngay khi Lạc Tranh từ Pháp trở về, liền nhận được lệnh triệu tập của kiểm sát viên, tố cáo giám đốc Từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, khiến nàng phải một phen buôn ba, tới đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh để cho ông ta được tại ngoại, sau đó liền chìm trong đống hồ sơ vụ kiện này. Tiếng cô nữ trợ lý lại lần nữa vang lên, vô cùng ngọt ngào và lễ phép, xin lỗi Lạc luật sư, chị không cần phụ trách vụ giám đốc Từ nữa. Lạc Tranh dừng động tác lật hồ sơ, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nữ trợ lý cách đó không xa, là quyết định của ai? Là Ôn tiên sinh, nữ trợ lý mỉm cười. Thế ai sẽ tiếp nhận vụ án này? Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi lại. Lạc luật sư, Ôn tiên sinh đã quyết định để cho tôi tiếp nhận vụ kiện này. Cô, Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta trông giống như một sinh viên thanh thuần, xem ra mới tốt nghiệp trường luật, chưa được bao lâu, làn da bánh bật khỏe mạnh. Không khó nhận ra cô ta rất thích tắm nắng, vóc người khá tiêu chuẩn, chỉ là... Thật xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào với cô cả, thật sự Lạc Tranh chưa từng gặp qua cô gái này. Cô gái kia nhẹ nhàng cười, Lạc luật sư quá bận rộn, tôi lại chỉ là một nhân viên bình thường, Lạc luật sư làm sao có thể nhớ rõ chứ? Tôi làm việc ở công ty đã hơn 3 tháng, là trợ lý của Ôn luật sư, thực ra tôi cũng học ngành luật. Ra vậy, Lạc Tranh khẽ gật đầu. Bởi vì 2 năm gần đây văn phòng luật phát triển khá nhanh kéo theo số nhân viên các phòng ban tăng lên không ít, cho nên có rất nhiều người mới nàng không biết hết. Cô tên là gì? Lạc luật sư, tôi tên Diêu Vũ, ngưỡng mộ đại danh Lạc luật sư đã lâu, hy vọng sau này có thể học hỏi chị cùng Ôn luật sư nhiều hơn, rất mong được chị giáo. Diêu Vũ tiến lên, chủ động giơ tay ra. Lạc Tranh khẽ đưa tay đáp lễ, cũng không hỏi thêm về các vấn đề cá nhân của cô ta, chỉ dứt khoát hỏi một câu. Vừa rồi cô nói gì, xin nhắc lại lần nữa. Diêu Vũ hơi sững sờ, có vẻ cô ta không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh. Về việc cô tiếp nhận vụ án của giám đốc Từ, Lạc Tranh lấy ngón tay chỉ về phía tập hồ sơ trên bàn, cô ta mới bừng tỉnh, hơi nhíu mày cười. À, là thế này, ý của Ôn luật sư là... Được rồi, cô không cần nói nữa. Lạc Tranh lên tiếng ngắt lời cô ta, cầm lấy hồ sơ đứng dậy, nhìn vào mắt Diêu Vũ cất tiếng nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. Tôi nghĩ cô nên làm trợ lý luật sư một thời gian nữa. Muốn làm luật sư, mỗi một thời khắc đều phải nhớ kỹ từng lời mình đã nói ra. Còn nữa, nàng đưa tay chỉ vào đầu. Chỗ này lúc nào cũng phải duy trì sự bình tĩnh sáng suốt, ít nhất cũng phải phản ứng nhanh. Cô còn chưa đủ tư cách này. Nàng nói xong, liền bước ra khỏi phòng làm việc. Diêu Vũ bị Lạc Tranh nói sắc mặt hết đỏ lại tái, gắt gao cắn chặt môi. Một lúc lâu sau mới rầu rĩ bước ra khỏi phòng. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 18 phần 2, lúc này, chúng ta không được quyền lựa chọn án kiện. Tại sao phải làm như vậy? Trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Ôn Húc khiêng ra, Lạc Tranh đem tập hồ sơ dày cộm đặt xuống trước mặt anh, hai tay chống lên cạnh bàn, đôi mắt tinh anh lộ rõ ý không vui nhìn anh. Ôn Húc khiêng nhìn thoáng qua chỗ hồ sơ, hiểu ngay nàng đang ám chỉ chuyện gì, nhẹ nhàng cười, Tranh Tranh, anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Anh biết em luôn không thích nhận mấy vụ kiện kiểu này. Vậy cũng không thể đem vụ kiện giao cho một người mới được. Cô ấy đến phản ứng tối thiểu của một luật sư cũng không có. Đứng trên tòa làm sao có thể thuyết phục được Bùi thẩm đoàn. Kiểm sát trưởng nhất định sẽ vặn cho cô ấy tơi bời cho xem. Lạc Tranh khẽ than, đưa tay dây dây thái dương đau nhức. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên đứng dậy, đi đến phía sau nàng. Vòng tay vây lấy khiến cả người nàng dựa vào ngực anh. Tạo cơ hội cho người mới cũng nhân thể bồi dưỡng một luật sư ưu tú, không phải sao? Lạc Tranh quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu Húc Khiên, anh biết rõ giám đốc Từ còn nợ văn phòng chúng ta bao nhiêu giờ tư vấn luật chứ? Hơn 1.300 giờ, anh nhớ rất rõ ràng, Ôn Húc Khiên ôn như nhìn nàng, anh hiểu ý em, từ khi công ty lâm vào cảnh khó khăn, trước mắt giám đốc Từ coi như đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của chúng ta, nhưng mà Tranh Tranh, ông ta bị tố cáo quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, loại vụ kiện này để em tự mình xử lý có phải là chuyện bé xé ra to không? Chẳng thà giao cho người mới làm. Người mới dù có làm cũng nên tiếp nhận vài vụ kiện dân sự trước đã. Húc Hiên à, đây là án thương mại, nhỡ chẳng may cô ấy thua thì sao? Lạc Tranh thực không hiểu nổi suy nghĩ của anh, phản bác lại, anh cần phải rất rõ ràng, tình hình hiện tại của văn phòng chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Tranh Tranh, em có nghĩ tới hay không? Có lẽ giám đốc từ kia thật sự có thói quen quấy rối nữ nhân viên cấp dưới. Em bảo chúng ta chỉ có thể thắng, cũng tức là cho dù giám đốc từ thật sự có tội, chúng ta cũng phải giúp hắn giải vây. Anh không muốn em phải đối mặt với tình huống đó, hiểu chứ? Ôn Húc Hiên đau lòng nhìn nàng, lời nói vô cùng tha thiết. Lạc Tranh đáy mắt khẽ xao động, hít sâu một hơi, hơi cụp mắt xuống. Húc Hiên, em biết anh quan tâm em, nhưng mà, chúng ta đã không còn quyền lựa chọn. Cho dù em có muốn thụ lý vụ kiện kiểu này hay không thì cũng vẫn phải nhận. Cũng có khả năng cô nhân viên kia nói dối với mưu đồ đòi tiền bồi thường chứ. Húc Hiên, chúng ta đã không còn quyền lựa chọn vụ án. Đem vụ này giao cho người mới là một hành động hết sức mạo hiểm. Vì sao em không hiểu cho lòng anh? Ôn Húc Hiên than nhẹ một tiếng, hai tay bóp chặt bả vai nàng. Em phải rất rõ ràng, nếu nhận vụ án này, sẽ phải hao tốn mất bao nhiêu thời gian. Tranh Tranh, anh chỉ muốn cùng em hưởng thụ thế giới của hai người. Húc Hiên, Lạc Tranh lúc này mới hoàn toàn hiểu tâm tình của anh, trong lòng tràn ngập cảm động, đưa tay khẽ vuốt má anh, dịu dàng nói, hiện giờ là thời điểm mấu chốt của công ty. Chờ khi vượt qua giai đoạn này, em sẽ không nhận vụ kiện nào nữa, được không? Cho dù mất đi công ty cũng không sao, anh chỉ muốn em ở bên anh thôi. Ôn Húc Hiên ôm chặt nàng, dịu dàng, thì thầm bên tai, Tranh Tranh, em đối với anh rất quan trọng, hiểu không? Em hiểu, Lạc Tranh cũng ôm chặt anh, nhưng mà Húc Hiên, vì em yêu anh, nên mới càng muốn bảo vệ tâm huyết của anh, không phải sao? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn anh, tin tưởng em, được không? Ôn Húc Hiên dịu dàng vuốt về gương mặt của nàng, hơi thở ôn hòa khẽ quét lên làn da mịn màng, sau một khắc cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.